Mạc Giao Độc Phi, chương 129, 129, A Chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội vụ phủ là nơi quản lý các thái giám, tỷ nữ ở trong cung, không lý nào một chút thông tin về một cung nữ từng là nô tỳ thân cận của Hoàng Thái Hậu lại không có. Xem ra Tống Ninh Hinh khi xưa thật sự đã từng xảy ra chuyện gì đó. Âu Dương Vũ Dịch tìm được Thanh Lâu mà Tống Ninh Hinh làm kỹ nữ trước khi được Thiên Hình cưới về. Theo như lời của lâu chủ, Tống Ninh Hinh năm xưa là bị một đám người mang đến đây. Rõ ràng là bị ép buộc, nhưng lâu chủ năm đó nhận được một bức thư và một hộp ngân lượng. Bức thư chính là người chủ mưu, bán, Tống Hinh Ninh viết, không chỉ có thêm một mỹ nữ xinh đẹp lại còn có thêm ngân lượng. Lâu chủ tất nhiên đồng ý, dưới sự chống lưng của người đó, Tống Ninh Hinh dù không muốn cũng không thể phản kháng lại mà báo quan. Năm xưa nàng ta được gọi là Ninh Ninh, là một dụng cụ kiếm ra tiền nhiều nhất cho Thanh Lâu lúc bấy giờ. Không chỉ đàn hay, lại càng xinh đẹp, Tống Ninh Hinh lọt vào mắt xanh của Thiên Hình thừa tướng. Ông ấy chụp nàng ta ra khỏi Thanh Lâu, còn có đường đường chính chính cưới nàng ta về Thiên gia. Tống Ninh Hinh cứ thế trở thành nhị phu nhân của Thiên gia. Lâu chủ ấy còn kể thêm, năm đó, Ninh Ninh van xin ta, cô ấy có thể làm tất cả mọi việc ngoại trừ việc phải tiếp nam nhân. Không chỉ kịch liệt từ chối, mà còn quỳ lạy van xin trước mặt mọi người. Lâu chủ mới thắc mắc mà hỏi, cặn một hồi lâu, mới biết được nàng ta là đang mang thai. Sau khi nàng ta đến đây 3 ngày, Thiên Hình đã chấp nhận chụp nàng ta về Thiên gia. Mang thai, cả Âu Dương Vũ Mặc và Âu Dương Vũ Dịch đều bất ngờ trước thông tin này. Tống Ninh Hinh trước khi gả cho Thiên Hình lại đang có thai. Nhớ lại, Thiên Ngân Tuyết trước đây từng mắng mẹ của Thiên Quân Giao là nữ nhân lẳng lơ, phản bội Thiên Hình. Vì thế, mẹ con của Thiên Quân Giao mới chịu khổ ở Thiên gia. Vậy Thiên Quân Giao không phải là con gái của Thiên Hình. Chuyện này đến đây tất nhiên không thể tìm hiểu, Vũ Dịch liền lấy thân phận của mình mà đến Thiên gia điều tra. Vũ Mặc tiếp tục điều tra khi Tống Ninh Hinh còn ở Phật Tâm Cung. Quần quật suốt mấy ngày, chúc rượu Thiên Hình mới biết được chuyện quả thật là như thế. Ông ta tuy biết Tống Ninh Hinh là có mang nhưng vẫn mặc kệ lời dị nghị mà cưới về. Chính vì thế Thiên gia trên dưới luôn coi thường Tống Ninh Hinh. Hinh nhi nàng ấy, từng có một nhân tình. Trong cơn say, Thiên Hình cắn răng nói ra lời này. Ông ta chính là rung động với Tống Ninh Hinh, nhưng bà ấy lại chưa một lần yêu ông ta. Nhân tình của nàng ấy, là một người bản tướng mãi mãi không thể sánh lại. Nói đến đây, Thiên Hình không thể nói thêm được gì. Ông ta luôn cảm thấy hổ thẹn về điều này, lại càng cảm thấy hận Tống Ninh Hinh rất nhiều. Âu Dương Vũ Dịch cũng không muốn to chuyện lúc này, không gặng hỏi gì thêm mà lập tức báo lại cho Âu Dương Vũ Mặc. Người mà Thiên Hình không thể sánh lại, dù Thiên gia càng lúc càng đi xuống, nhưng chức vị thừa tướng ngoại trừ Hoàng thượng ra còn thua ai sao? Đột nhiên những thông tin này như được liên kết lại với nhau. Vũ Mặc ngộ ra một điều, Ninh Ninh, A Chiết, tái Ninh Ninh, hôm nay trước khi hôn lễ bắt đầu, Âu Dương Vũ Mặc đã đến Tĩnh Tâm Cung. Bước vào, hắn gọi 2 tiếng, A Chiết, quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Vũ Mặc, Âu Dương Vệ như không có điều gì bất ngờ. Là tên của người năm xưa lúc tiên đế vẫn còn sống, đúng không, Hoàng thúc Cách Chương?